Bách luyện thành tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Chấm, làm như vậy không tốt sao? Dù sao đối phương là địch là bạn đều không rõ ràng lắm. Cùng khoác trên vai tu sĩ so sánh với trung niên nhân rõ ràng cho thấy một lão luyện thành thục chi đồ. Nghe xong sư đệ ngôn ngữ, nhướng mày, Mục Vân Tông làm như thất lạc giao diện nổi danh ma đạo hàng loạt. Làm việc phong cách, tự nhiên sẽ không nhát như chuột, nhưng việc này liên quan đến một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Như vậy mặc dù là hắn, cũng không khỏi không cẩn thận suy nghĩ một hai rồi, dù sao bọn hắn cũng là cái này cấp bậc tồn tại. Độ kiếp kỳ lão tổ có nhiều đáng sợ, trong nội tâm nhất thanh nhị sở, theo có được tình báo phân tích, Lâm Hiên rõ ràng cùng bổn tông không có lợi hại quan hệ. Đã như vậy, cũng không có việc gì, làm gì đi trêu chọc một rắc rối cường địch, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cái này cùng gan không nhát gan không có vấn đề gì. Coi như là ưa thích tranh cường háo thắng cổ ma, cũng không có việc gì, cũng không muốn tự dưng đi gây tai họa. Cho nên trung niên nhân kia mới uyển chuyển khuyên bảo, cái kia khoác trên vai tu sĩ lại cười đi lên, sư huynh quá lo lắng. Tiểu đệ chỉ nói là người này thú vị cực kỳ, ý định lặng lẽ đuổi kịp đi xem một cái náo nhiệt mà thôi. Lúc nào nói, nhất định phải cùng hắn trở mặt, trêu chọc cùng giai tu tiên giả, ngươi đem làm tiểu đệ ăn no dỗi việc, có rảnh rỗi như vậy tình giật gây nên sao? Lần này trả lời cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng mà trung niên nhân trên mặt, lại không hề tiêu tan chi ý, sư đệ của mình. Chính mình rõ ràng nhất, hai người làm đồng môn, đều có gần trăm vạn năm lâu rồi. Hắn há lại sẽ không biết đối phương tính cách, nguyên vốn là một người tính tình nóng nảy vật. Tu luyện công pháp lại chú ý tùy tâm sở dục, mỗi lần đi ra ngoài. Cái đó một hồi không đến chỗ gặp rắc rối. Chỉ có điều sư đệ thân là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Phóng nhãn tam giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đích nhân vật. Đối phương mặc dù ăn hết khổ, cũng chỉ có nắm bắt cái mũi nhận biết, tìm độ kiếp kỳ tu sĩ báo thù, đây chẳng phải là ngại mạng nhỏ nhi sống được quá lâu. Vì vậy duyên cớ, sư đệ bình thường hồ đồ hắn đều không thế nào để ý, nhưng mà lúc này bất đồng. Sư đệ nhìn chằm chằm vào mục tiêu, thế nhưng mà cùng giai tu tiên giả, một cái không tốt, tiếp theo vi tông môn gây tai họa. Hắn tự nhiên không thể không khuyên nhủ một hai rồi, nhưng khích lệ được quá rõ ràng cũng không nên, dùng sư đệ tính cách, nói không chừng sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trung niên nhân không thể không châm chữ trước câu, sư đệ, người nọ đã cùng giai tồn tại, thần thức khẳng định không kém, người nếu là theo ở phía sau, không để ý cũng sẽ bị hắn hiện đấy. Ha ha, sư huynh nguyên lai là đang lo lắng cái này. Yên tâm, không lâu, tiểu đệ vừa vặn tìm hiểu một loại bí thuật, đối với thu liễm khí tức cùng che giấu, có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, đừng nói đối phương chỉ là như chúng ta sơ kỳ tồn tại. Coi như là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, cũng tuyệt đối hiện không được tiểu đệ ẩn nấp ở bên. À hát, lại có như thế bí thuật, trung niên nhân kia có chút kinh ngạc mà nói, như thế nào, sư huynh không tin sao? Vậy tiểu đệ biểu thị thoáng một phát như thế nào? Khoác trên vai tu sĩ tức giận không vui mà nói. Sư đệ khách khí rồi. Ngu huynh như thế nào hội không tin ngươi đâu rồi. Đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đối phương dù sao cũng là cùng giai tồn tại. Có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Trung niên nhân thở dài. Khích lệ nói không có ý nghĩa. Hắn cũng chỉ tốt điểm đến là dừng. Đã thành sư huynh, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ, ngươi thế nhưng mà đường đường cổ ma, Mục Vân ma tôn cũng coi như uy danh lan xa, làm việc như thế nào sẽ như thế nhát gan, cái này truyền đi, có thể sẽ để cho người cười đến rụng răng đấy. Trung niên nhân nghe xong giờ khóc giờ cười, cũng tự sư đệ dám ở trước mặt mình nói như vậy. Đổi một người, không phải đưa hắn rút hồn luyện phách. Tốt rồi, sư huynh, tiểu đệ hội hết thảy coi chừng, trong tông tạp vụ, tự làm phiền một mình ngươi xử lý. Khoác trên vai tu sĩ nói đến đây, không muốn tiếp tục rong dài xuống dưới. Toàn thân ma quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo đám gió đen gào thét mà đi, lưu lại Mục Vân Ma Tôn ở đàng kia thở dài. Sư đệ giàu gì cũng là sống mấy chục vạn năm đích nhân vật. Làm việc vẫn là như vậy hấp tấp, hắn tu luyện ma công uy lực tuy mạnh, nhưng cái này tùy tâm sở dục tính cách, thật sự thật là làm cho người ta chịu không được rồi. Mục Vân Ma Tôn oán thầm không thôi, nhưng thật muốn nói lo lắng, nhưng cũng không phải quá nhiều. Tình báo chuyện trở lại tin tức, thần bí kia tu tiên giả, cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ mà thôi, mà tại đồng bậc tồn tại ở bên trong. Sư đệ tuyệt đối là nổi tiếng đích nhân vật, liền làm mình, cũng rất là không kịp, cho dù thực cùng người nọ trở mặt, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại đấy. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, hắn như trước tại không nhanh không chậm chạy đi, trên đường đi có phường thị, hoặc là tu tiên giả tụ cư chỗ, Lâm Hiên sẽ không để ý dừng lại một hai, một là hơi chút nghỉ ngơi, hai là thử thời vận. Xem có thể hay không cơ duyên xảo hợp, phát hiện ra đối với chính mình hữu dụng bảo vật, có thể sự thật chứng minh, cơ duyên thứ này, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lâm Hiên trên đường đi, ngoại trừ vì Doanh Nhi thu nạp đến một đống lớn đan dược. Đối với mình hữu dụng bảo vật, tắc thì đồng dạng cũng không có phát hiện ra đấy, nhưng hắn cũng không nhụt chí, nguyên vốn là thử thời vận. Đã tìm được tuy mừng rỡ, tìm không thấy, cũng không có cái gì tốt phiền muộn địa phương, cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, vốn là nửa năm lộ trình, Lâm Hiên trọn vẹn dùng gấp đôi thời gian, mới rốt cục đi vào chỗ mục đích. Đây là một đại sơn ở chỗ sâu trong, nhưng mà linh khí lại thập phần mỏng manh, phụ cận đừng nói tu tiên giả, lại yêu thú cũng không nhiều, bình thường mãnh thú ngược lại là có một ít. Nói thí dụ như cự mãng lão hổ, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, tự nhiên là mảy may uy hiếp cũng không. Nhìn qua lấy cảnh sắc trước mắt, Lâm Hiên trên mặt ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu nghi hoặc. Hắn bước vào tu tiên giới tính toán đâu ra đấy bất quá mấy ngàn năm. Nhưng mà nếu bàn về kinh nghiệm chi phong phú, so với những chuyện lặt vặt kia trăm vạn năm lão quái vật, cũng đồng dạng là không thua bao nhiêu đấy. Thượng cổ di tích tầm bảo, cùng loại kinh nghiệm, Lâm Hiên từng có mấy lần nhiều, cổ tu sĩ động phủ, biểu hiện ra xem không ngờ, đó là bình thường đến cực điểm, Lâm Hiên độn quang, sớm đã dừng lại rồi, tay áo phất một cái, một phong cách cổ xưa ngọc đồng giản bay vút mà ra. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận, không chút do dự cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên mới một lần nữa ngẩng đầu, đánh giá thoáng một phát quanh mình đích sự vật, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng vậy, chính là chỗ này, sau đó chỉ thấy Lâm Hiên tay run lên, một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ mà ra. Chui vào tàng bảo đồ, bành, ngọc đồng giản vỡ ra, một bức tranh vẽ đập vào mi mắt. Chim thú trùng cá, đủ mọi màu sắc linh quang lưu chuyển mà qua, Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời một lát, rồi lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, tu tiên giả là có đã gặp qua là không quên được thần thông đúng vậy. Nhưng đó là so sánh chuyện trọng yếu, nói thí dụ như, công pháp, bảo vật, chuyện bình thường, cách xa nhau tuế nguyệt lâu rồi, vẫn có khả năng quên đi mất đấy. Bất quá lúc này thời điểm Lâm Hiên cũng không có thời gian tinh tế suy tư. Một đạo pháp quyết tiếp một đạo pháp quyết đánh ra. Cái này tàng bảo đồ bản thân cũng là phát hiện ra thượng cổ di tích cái chìa khóa. Hôm nay có thể mảy may lãnh đạm không được. Theo Lâm Hiên động tác, bức họa kia cuốn lên linh quang lưu chuyển hơn nhanh chóng rồi. Không chỉ có như thế, bốn phía thiên địa nguyên khí cũng tụ tập như tại đây. Hướng phía cái kia quyển trục chảy xuôi mà đi, đệ tam thiên linh ngũ thập nhị chương tự tàng tương thức. Trích khán lâu chủ, thu tàng, hồi phục, dây MP4956406696. Tán tiên, 11, giá dạng tố bất hảo 3, tất cánh đối phương thị địch thị hữu đô bất thanh sở. Giữ phi tu sĩ thương bì, Trung niên nhân minh hiển thị nhất lão thành trì trọng chi đồ. Thính liễu sư đệ đích ngôn ngữ, mi đầu nhất chứ, mục vân tông tố vi thất lạc đích giới diện hữu danh đích ma đạo đại tông. Hành sự đích phong cách, tự nhiên bất hội đàm tiểu như thử, đán thử sự thiệp cập đáo nhất độ kiếp cấp biệt đích lão quái vật. Na yêu thức tiện thị tha, giã bất đắc bất tử tế điêm lượng nhất nhị liễu, tất cánh tha môn giã thị giá cá đẳng cấp đích tồn tại. Độ kiếp kỳ lão tổ hữu đa khả phạ, tâm trung nhất thanh nhị sở, tòng đắc lai đích tình báo phân tích, lâm hiên minh hiển giữ bản tông một hữu lợi hại quan hệ. Ký nhiên như thử, hữu sự một sự, hà tất khứ chiêu nhạ nhất ma phiền đích cường địch, giá giữ đảm bất đảm tiểu một hữu quan hệ. Tự toán thị hỉ hoan tranh cường hảo thắng đích cổ ma. Hữu sự một sự, giã bất tưởng vô đoan khứ chiêu tai nhạ họa, sở dĩ na trung niên nhân tài hủy huyền đích khuyến thuyết. Na phi tu sĩ khước tiếu khởi lai liễu, sư huynh đa lự liễu, tiểu đệ trích thị thuyết tử nhân hữu thú đắc khẩn, đà toán tiêu tiêu cân thượng khứ khán nhất khán nhiệt nháo bãi liễu. Thập yêu thì hậu thuyết liễu, nhất định yếu giữ tha giao ác. Chiêu nhạ đồng giai tu tiên giả, nhĩ đương tiểu đệ cật bão liễu xanh đích, hữu na dạng đích nhàn tình giật trí yêu, giá phiên hồi đáp giã toán hợp tình hợp lý, nhiên nhi trung niên nhân đích kiểm thượng, khước hào vô thích hoài trị tự kỳ đích sư đệ. Tự kỳ tối thanh sở, lưỡng nhân tố đồng môn, đô hữu cận bách vạn niên chi cửu liễu, tha hữu khởi hội bất liễu giải đối phương đích tính cách. Nguyên bản tự thị nhất tỳ khí hỏa bạo đích nhân vật. Tu luyện đích công pháp hữu giảng cứu tùy tâm sở dục. Mỗi thứ xuất môn, na nhất hồi bất đáo xử sấm họa, trích bất quá sư đệ thân vi độ kiếp cấp biệt đích tu tiên giả. Phóng nhãn tam giới, đô thị khuất chỉ khả sổ đích nhân vật, đối phương tức thiện cật liễu khổ, giã duy hữu niết chư thị tử nhận liễu, hoa độ kiếp kỳ tu sĩ báo cửu. Na khởi bất thị hiềm tiểu mệnh nhi hoạt đắc thái cửu. Nhân vi giá cá duyên cố, sư đệ bình thì hồ nháo tha đô bất trầm yêu tại ý đích. Nhiên nhi giá hồi bất đồng, sư đệ trành thượng đích mục tiêu. Khả thị đồng giai tu tiên giả, nhất cá bất hảo, tựu khả năng vi tông môn chiêu tai nhạ họa. Tha tự nhiên bất năng bất quy khuyến nhất nhị liễu. Đãn khuyến đắc thái minh hiển giã bất hảo, dĩ sư đệ đích tính cách. Thuyết bất định hội hữu thích đắc kỳ phản đích hiệu quả. Trung niên nhân bất đắc bất châm tự trước cú. Sư đệ, na nhân ký thị đồng giai tồn tại. Thần thức khẳng định bất nhược. Nhĩ nhược thị cân tại hậu diện. Nhất bất lưu thần, tự hội bị tha hiện đích. Sư huynh nguyên lai thị tại đam tâm giá cá. Phóng tâm, bất cửu tiến, tiểu đệ cương hảo tham ngộ liễu nhất chủng bí thuật. Đối vu thu liễm khí tức giữ ẩn tàng. Hữu chứ bất khả tư nghị đích hiệu quả, biệt thuyết đối phương trích thị như ngã môn nhất bàn đích sơ kỳ tồn tại. Tự toán thị độ kiếp trung kỳ đích tu tiên giả, giã tuyệt đối hiện bất liễu tiểu đệ ẩn nặc tại chắc. Nga, cánh hữu như thử bí thuật, na trung niên nhân hữu điểm xá dị đích thuyết, trầm yêu, sư huynh bất tương tín yêu, na tiểu đệ diễn kỳ nhất hạ như hà, phi tu sĩ phật nhiên bất duyệt đích thuyết. Sư đệ kiến ngoại liễu, ngu huynh trầm yêu hội bất tương tín nhĩ ni, ký nhiên như thử, nhĩ hảo tự vi chi, đối phương tất cánh thị đồng giai tồn tại, năng bất chiêu nhạ tẫn lượng bất yếu chiêu nhạ, trung niên nhân thán liễu khẩu khí, khuyến thuyết một hữu ý nghĩa, tha giã trích hảo điểm đáo vi chỉ, hành liễu sư huynh, tiểu đệ tâm trung hữu sổ, nhĩ khả thị đường đường cổ ma, mục vân ma tôn giã toán uy danh viễn bá. Hành sự trầm yêu hội như thử đàm tiểu, giá chuyện xuất khứ, khả hội nhượng nhân tiếu điệu đại nha đích, trung niên nhân tính liễu khốc tiếu bất đắc, giá tự sư đệ cảm tại tự kỷ diện tiên giá dạng thuyết. Hoán nhất cá nhân, phi tương tha trừ hồn luyện phách, hảo liễu, sư huynh, tiểu đệ hội nhất thiết tiểu tâm đích, tông nội đích tạp vụ, tự lao phiền nhĩ nhất cá nhân xử lý liễu, phi tu sĩ thuyết đáo giá lý. Bất tưởng kế tục la sách hạ khứ, hồn thân ma quang nhất khởi, hóa vi nhất đạo hắc phong hô khiếu nhi khứ, lưu hạ mục vân ma tôn tại na nhi thán tước, sư đệ hảo ngạt giã thị hoạt liễu sổ thập vạn niên đích nhân vật. hành sự hoàn thị giá dạng phong phong hỏa hòa, tha tu luyện đích ma công uy lực tuy cường, đản giá tùy tâm sở dục đích tính cách, thực tại thái nhượng nhân thụ bất liễu liễu, mục vân ma tôn phúc phỉ bất dĩ, đản chân yếu thuyết đam tâm, khước giã tịnh bất thị thái đa, tình báo chuyện hồi lai đích tiêu tước, na thần bí đích tu tiên giả, giã bất quá độ kiếp sơ kỳ bãi liễu, nhi tại đồng giai tồn tại chung, sư đệ tuyệt đối thị xuất loại bà tụy đích nhân vật. Tiện thị tự kỳ, giã đại vi bất cập, tự toán chân giữ na nhân giao ác, ứng cai giã bất hội hữu đại ngại đích, nhi giá nhất thiết, lâm hiên tịnh bất hiểu đắc, tha y cựu tại bất khẩn bất mạn đích cản lộ, nhất lộ thượng hữu phường thi, hoặc giả tu tiên giả đích thụ cư chi sở, lâm hiên giã bất giới ý đình lưu nhất nhị, nhất thị xảo sự hưu tức, nhị thị bính bính vận khí, khán năng bất năng kỳ duyến xảo hợp, tầm mịch đáo đối tự kỳ hữu dụng đích bảo vật, khả sự thực chứng minh, kỳ duyến giá đông tây, tuyệt đối thị khả ngộ nhi bất khả cầu, lâm hiên nhất lộ thượng, trừ liễu vi sáu doanh nhi thu la đáo nhất đại đôi đan dược. Đối vô tự kỳ hữu dụng đích bảo vật, tác nhất dạng giã một hữu tầm mịch đáo đích, đản tha tịnh bất khí nỗi, nguyên bản tự thị bính bính vận khí, hoa đáo liễu cố nhiên hân hỉ, hoa bất đáo, giã một hữu thập yêu hảo úp muộn địa, tự giá dạng tàu tàu đình đình, nguyên bản bán niên đích lộ trình, lâm hiên túc túc dụng liễu nhất bội đích thì gian, tài trung vu lai đáo mục đích địa, giá thị nhất đại sơn đích thâm sử. Nhiên nhi linh khí khước thập phân hy bạc, phụ cận biệt thuyết tu tiên giả, tiện thị yêu thú giã bất đa, phổ thông đích mãnh thú đảo thị hữu nhất ta, bỉ như thuyết cự mãng lão hổ, bất quá đối lâm hiên lai thuyết, tự nhiên thị phân hào uy hiếp giã vô, vọng chứ nhãn tiền đích cảnh sắc, lâm hiên kiểm thượng đảo thị một hữu lộ xuất đa thiểu nghi hoặc, thà đạp nhập tu tiên giới mãn đả mãn toán bất quá sổ thiên niên. Nhiên nhi nhược luận kinh lịch chi phong phú, bỉ chi na ta hoạt liễu bách vạn niên đích lão quái vật. Giã đồng dạng thị bất xính đa nhượng đích, thượng cổ di tích tầm bảo, loại tự đích kinh lịch, lâm hiên hữu quá sổ thứ chi đa, cổ tu sĩ đích động phủ, biểu diện thượng khán khởi lai bất khởi nhãn, na thị chính thường đáo cực sử, lâm hiên đích độn quang, tảo dĩ đình hạ lai liễu. Tụ bào nhất phất, nhất khổ phác đích ngọc đồng giản phi lược nhi xuất, lâm hiên thân thủ tiếp quá, hào bất do dự đích đê hạ đầu lô, tương thần thức trầm nhập, đại ước nhất chản trà đích công phu dĩ hậu, lâm hiên tài trọng tân sĩ khởi đầu, đả lượng liễu nhất hạ chu tao đích sự vật, kiểm thượng tiềm quá nhất ti hỉ sắc, một thác, tựu thị giá lý liễu, tùy hậu chế kiến lâm hiên thủ nhất đầu. Nhất đạo pháp quyết do chỉ tiêm kích xạ nhi xuất, một nhập tàng bảo đồ, vâng ngọc đồng giản liệt khai, nhất phúc đồ họa ánh nhập nhãn liêm, điểu thú trùng ngư, ngũ nhan lục sắc đích linh quang lưu chuyển nhi quá, lâm hiên ẩn ẩn giác đắc hữu ta nhãn thục, đản nhất thì phiến khác, khước hữu tưởng bất khởi tại na lý kiến quá, tu tiên giả thị hữu quá mục bất phong đích thần thông một thác, đản na thị bỉ giác trọng yếu đích sự tình. Bỉ như thuyết, công pháp, bảo vật, phổ thông đích sự tình, tương cách đích thuế nguyệt cửu liễu, hoàn thị hữu khả năng di vong điệu đích, bất quá giá thì hậu lâm hiên giã một hữu thì gian tế tế tư tác. Nhất đạo pháp quyết tiếp nhất đạo pháp quyết đích đà xuất. Giá thằng bảo đồ bản thân giã thị tầm mịch đáo thượng cổ di tích đích thực thi. Như kim khả phân hào đãi mạn bất đắc, vì chứ lâm hiên đích động tác. Na phúc họa quyển thượng linh quang lưu chuyển đích độ Việt tấn tật liễu. Bất cận như thử, từ chu đích thiên địa nguyên khí, giã hối tập tượng giá lý, chiêu chứ na quyển trục lưu thẳng nhi khứ, cách chương.